Tuyệt thế dược thần, chương 811, Hồng Hoang Long Cốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Hoang Long Cốt cái kia là cái gì? Diệp Viễn đối với yêu tộc sự tình giải một ít, nhưng là hiểu rõ hiển nhiên không có nhân tộc như vậy thấu triệt. Nhất là long tộc cao ngạo như vậy tộc đàn, càng là cất giấu rất nhiều không muốn người biết bí mật. Long Đằng không nói gì, chỉ là thản nhiên nói, đi theo ta, hai người một dao lẻn vào đến đáy ao. Đáy ao một cái trên bệ đá, bày đặt một đoạn óng ánh sáng long lanh xương cốt, có lẽ tựu là Long Đằng trong miệng Hồng Hoang Long Cốt rồi. Nhìn thấy cái này một đoạn Hồng Hoang Long Cốt, Diệp Viễn cũng là trong nội tâm hơi kinh. Long cốt bên trên truyền ra đến long tộc uy áp cường đại vô cùng, đúng là so với hắn uy áp còn mãnh liệt hơn mấy lần. Mà long cốt chung quanh nước ao, vậy mà hiện ra hắc ám chi sắc. Cái ao này trong có tẩy tinh phạt tủy tác dụng. Đều là vì căn này Hồng Hoang Long Cốt. Long cốt chỉ là tràn lan đi ra một chút năng lượng, tự làm cho cái này đầy trì nước biến thành bảo tàng. Cái này đầu con rắn nhỏ cũng là bởi vì tại nó phụ cận tu luyện, mới có thể luân phiên tiến giai, sắp hóa giao vi long. Long Đằng nói, Diệp Viễn lúc này mới chợt hiểu ra, nguyên lai cái này hoang cổ lịch nguyên trì ngọn nguồn, dĩ nhiên là một căn long cốt. Cái này nước ao chỉ sợ có gần vạn trượng chi sâu. Một căn nho nhỏ long cốt, có thể đem đầy trì nước cải tạo thành thiên địa chí bảo, long cốt bản thân ẩn chứa năng lượng, có thể thấy được lốm đốm. Trách không được Long Đằng nói mình nhặt được bảo rồi, nguyên lai hắn đã sớm biết. Tiền bối, dùng ngươi bây giờ trạng thái, chỉ sợ rất khó đối phó Hắc Phong a, vì cái gì hắn nhìn thấy ngươi, vậy mà hội sợ hãi như thế? Diệp Viễn đột nhiên hỏi, Long Đằng tựa hồ sớm đoán được Diệp Viễn có này vừa hỏi, cười nói. Yêu tộc đẳng cấp chi xâm nghiêm, viễn siêu tưởng tượng của ngươi, thực lực cũng không có nghĩa là hết thảy. Cái này đầu con rắn nhỏ muốn đối phó ta, cường thịnh trở lại gấp trăm lần còn không sai biệt lắm. Diệp Viễn trừng to mắt nói, gấp trăm lần, cái này Hắc Phong thực lực đã là vô tướng cảnh đại viên mãn rồi, cường thịnh trở lại gấp trăm lần, cái kia còn phải. Cái này đầu con rắn nhỏ tuy nhiên tiến hóa thành công, chân long huyết mạch cũng nồng hậu dày đặc đi một tí. Nhưng là mặc dù hắn thật sự hóa giao vi long, cũng chẳng qua là đê đẳng nhất long tộc. Chính thức chân long nhất tộc, đồng dạng là đẳng cấp xâm nghiêm. Trừ phi hắn lại nghịch thiên cơ duyên, có thể đột phá thần cảnh, nếu không vĩnh viễn chỉ có thể nghe theo thượng đẳng long tộc mệnh lệnh. Long Đằng nói, yêu tộc cho tới bây giờ đều là huyết mạch chí thượng, điểm này cũng không phải khó lý giải. Nhưng là Diệp Viễn không nghĩ tới, đồng dạng là chân long nhất tộc. Đẳng cấp chênh lệch lại to lớn như thế. Diệp Viễn chợt nhớ tới cái gì, hỏi, Hắc Phong trước khi giống như hô ngươi cái gì? Vương Tỏa, Long Đằng gật đầu nói, trong long tộc, có được thuần chánh nhất huyết mạch được gọi là vương tộc. Bất quá cùng một cái thời đại, có được vương tộc huyết mạch long tộc cực nhỏ cực nhỏ. Có thể nói, vương tộc mới thật sự là chân long hậu duệ. Tại thần đạo niên đại, vương tộc chỉ cần không vẫn lạc, cuối cùng nhất cũng có thể trở thành tựu thần cảnh. Diệp Viễn ngược lại hút một hơi hơi lạnh, không nghĩ tới long tộc còn có cường đại như vậy tồn tại. Xác định vững chắc tiến vào thần cảnh, điều này cần lão thiên gia bao nhiêu chiếu cố a? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế nói đến, tiền bối ngươi tựu là vương tộc. Long Đằng kiêu ngạo nói, bổn tọa năm đó được xưng long tộc đệ nhất thiên tài, tự nhiên là vương tộc. A. Vậy ngươi cho ta cái kia tích tinh huyết, đó cũng là vương tộc tinh huyết. Bất quá, ngươi cái này thân thể căn cơ quá kém, cái kia một giọt tinh huyết tịnh không đủ để cho ngươi tiến hóa đến vương tộc. Vương tộc chân long huyết mạch, so ngươi tưởng tượng còn muốn tinh thuần nhiều. Long Đằng nói, Diệp Viễn trên mặt lộ ra thất vọng thần sắc, đối với cái này loại có thể xác định vững chắc tiến vào thần cảnh huyết mạch, Diệp Viễn hay vẫn là có chút hướng tới. Mặc dù hiện tại đã không cách nào thành tựu thần cảnh, nhưng là loại này huyết mạch cường đại, nhưng lại không thể nghi ngờ. Diệp Viễn hiện tại, cần đúng là lực lượng. Nhìn thấy Diệp Viễn trên mặt thất vọng biểu lộ, Long Đằng cười nói. Người cũng không cần thất vọng, cái kia tích tinh huyết không được, không có nghĩa là căn này long cốt không được. Diệp Viễn hai mắt tỏa sáng, nói, tiền bối, cái này long cốt đến cùng là lai lịch gì? Nếu như ta không có đoán sai. Đây là một cây hồng hoang thời kỳ chân long chi cốt, hơn nữa còn là thần cảnh cường giả di cốt. Long Đằng hiển nhiên cũng không biết căn này long cốt lai lịch, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối với căn này long cốt tiến hành suy đoán. Diệp Viễn quá sợ hãi nói, hồng hoang thời kỳ, đây chẳng phải là nói, khoảng cách hiện tại đã có 100 vạn năm. Thần vực lịch sử đã không thể khảo thi, nhưng là căn cứ niên đại phân chia, cách nay 100 vạn năm trước kia vi hồng hoang thời kỳ, mà thần đạo tàn lụi đích niên đại đến 100 vạn năm khoảng thời gian này, tắc thì được xưng là thời kỳ thượng cổ. Long đẳng nói cái này long cốt sự tình hồng hoang thời kỳ chân long chi cốt, cái kia tự nhiên là có 100 vạn năm đã ngoài lịch sử rồi. Thực thì không cách nào tưởng tượng, một căn long cốt có thể bảo tồn 100 thời gian vạn năm mà bất hủ. Cái này long cốt chủ nhân, khi còn sống thực lực nên đến cỡ nào cường đại. Hắc, người tiểu tử này biết đến cũng không ít, không tệ, cái này long cốt đích thật là 100 vạn năm trước chi vật. Bất quá bởi vì niên đại quá mức đã lâu, cái này long cốt bên trên thần đạo khí tức đã tiêu tán hầu như không còn rồi, cho nên ngươi cũng đừng muốn từ nó trên người nhìn trộm cái gì thần đạo bí mật. Bất quá đã có căn này hồng hoang long cốt, huyết mạch của ngươi tiến hóa làm vương tộc huyết mạch, ngược lại là rất là điều có thể. Long đằng giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem Diệp Viễn, phảng phất là nhìn thấu mấy thứ gì đó. Diệp Viễn trong nội tâm dùng mình. Lão gia hỏa này tặc tinh, tựa hồ phát giác một điểm gì đó. Nhất cử nhất động của mình đều tại hắn dưới sự giám thị, chỉ sợ hắn đã sớm đoán được một mấy thứ gì đó. Chỉ là xem ra, Long Đằng đối với chính mình tựa hồ cũng không có gì ác ý, bất quá đã đối phương không có vạch trần, Diệp Viễn dứt khoát, tiếp tục giả vờ hồ đồ. Diệp Viễn nghĩ nghĩ, nói, cái này Long Cốt đối với tiền bối mà nói cũng có thể là chí bảo a. Tiền bối tại sao phải tặng cho ta? Long đằng ha ha cười nói, ta cái thanh này lão già khỏm, đã sớm đã mất đi vấn đạo thần cảnh tư cách, lại luyện hóa 10 căn như vậy long cốt, cũng là lãng phí, chẳng tiện nghi ngươi tiểu tử này. Diệp Viễn hai mắt nhắm lại, làm như đang suy đoán long đằng làm như vậy dụng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hề nghi ngờ, cái này long đằng là cố ý tại tài bồi chính mình. Thế nhưng mà hắn làm như vậy có mục đích gì, Diệp Viễn nhưng lại không được biết. Tựa hồ hiện dưới loại tình huống này, Diệp Viễn cũng không có những biện pháp khác, cho dù là uống rượu độc giải khát, Diệp Viễn cũng muốn uống xuống dưới. Theo Triệu Thiên chỗ đó có được tin tức, Cơ Thương Lan khả năng đã đạt tới 10 đại thần vương thực lực, tin tức này phảng phất một tòa núi lớn đặt ở Diệp Viễn trong lòng. Hắn hiện tại cần, tựu là thực lực, vương tộc huyết mạch, đối với Diệp Viễn lực hấp dẫn. Phi thường to lớn. Cái kia tựu đa tạ tiền bối rồi. Diệp Viễn còn có vừa hỏi, tiền bối trước khi nói thần minh văn, rốt cuộc là cái gì? Cùng thần cảnh lại có quan hệ gì? Chuyện cho tới bây giờ, Diệp Viễn đã thập phần xác định, những thần minh văn này tuyệt đối là thuộc về thần cảnh cường giả thứ đồ vật. Chỉ là cái đồ chơi này như thế nào sử dụng, Diệp Viễn lại vẫn như cũ là không hiểu ra sao. Long đằng đã có thể một ngụm kêu lên thần minh văn. Mong rằng đối với nó vẫn có chỗ hiểu rõ. Thần Minh Văn chính là long tộc bí mật, ngươi cũng không phải là long tộc, ta không thể cáo chi ngươi. Chờ ngươi triệt để đã luyện hóa được căn này long cốt, thành tựu vương tộc huyết mạch, ta lại đem thần Minh Văn sự tình nói cho ngươi biết. Long đằng thản nhiên nói, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, cách chương.